Chương 2994, Ma Tôn Đế Quân, bản thân bị trọng thương, nhị. Tịnh Viễn còn tại suy tư, nay cùng phổ thông san quỷ năng lượng ba động hoàn toàn khác biệt khí tức là cái gì? Cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Đợi phản ứng lại đây thì đã muốn không hề hoàn thủ chi lực. Nếu không phải đế minh quyết tại trong phút chỉ mảnh treo chuông cứu hắn, chỉ sợ hắn đã muốn đi đời nha ma. Nay lại xuất hiện cổ năng lượng này dao động, ý vị như thế nào Tịnh Viễn nghi hoặc rất nhanh liền được đến giải đáp. Trên bầu trời, đột nhiên cuộn lên một trận to lớn cuồng phong. Quanh thân tất cả linh khí, thiên khí, ma khí, thậm chí còn san quỷ trên người sát khí, đều phảng phất bị một bàn tay vô hình rát, hung hăng nhu tạp cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, liền hội tụ thành một cổ năng lượng phong bạo. Nguyên bản xếp bố trí tốt trận hình bị thổi tán. Bên trong nhân liền kêu thảm thiết đều phát không ra một tiếng, liền bị xuất nhập san quỷ đội chung, bị gặm hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, tiềm nguyên bên trên lại lần nữa kêu rên khắp nơi, vô cùng thê thảm. Phá quân không có đi quản những người khác chết sống, thậm chí ngay cả cực vực mọi người an nguy cũng không có chặt chẽ chú ý, hắn chỉ là ôm chặt lấy tiểu bảo, huy động kiếm trong tay, đem nhào lên san quỷ nhất nhất chém giết. Mân uy nguyên bản muốn dẫn người xông lại bảo hộ tiểu bảo. Gặp phá quân đem người bảo hộ như thế kín, mới thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đi đối phó san quỷ. Cực vực tứ vệ trong, phá quân vẫn là tối điệu thấp. Ngày thường cũng như bóng dáng bình thường che giấu tại đế minh quyết tả hưu, khiến cho người cơ hồ đều nhanh quên sự hiện hữu của hắn. Được mân uy lại là đến lúc này giờ phút này mới phát hiện, phá quân thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ, cũng không so Tịnh Viễn đại sư nhược bao nhiêu đi, ý nghĩ này vừa chợt lóe, liền bị mân uy ném đến sau đầu. Nay sống còn, việc cấp bách là chờ đợi ma tôn cùng đế quân đem thiên trụ tu bổ thành công, chịu đựng qua cửa ải này. Phá quân thanh ra một mảng lớn san quỷ, lại không có cử động nữa làm, mà là ngẩng đầu nhìn phía vòng xoáy, thần sắc ngưng trọng. Phá quân thúc thúc tiểu bảo từ phá quân thần tình trung, lập tức nhìn thấu cái gì, tay nhỏ mạnh siết chặt cổ áo hắn. Phá quân thúc thúc, phụ thân sẽ có nguy hiểm sao? Phá quân nhìn tiểu bảo nôn nóng kinh hãi thần tình, trong lòng không đành lòng, đang muốn an ủi hai câu. Lại nghe không trung một trận to lớn tiếng gầm rú truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh kèm theo vô số san quỷ, từ vòng xoáy trung rơi thẳng xuống. Phá quân sắc mặt đại biến. Tiểu bảo cũng hét to một tiếng, phụ thân đế minh quyết cùng quân thí thiên hai người rơi vào đến giữa không trung, đều ổn định thân hình. Nhưng bọn hắn bộ dáng, lại nói là không ra thê thảm. Hai người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Đế minh quyết nơi ngực bị thứ gì sinh sinh lấy ra một cái động lớn. Máu tươi tràn trề, thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong đứt gãy xương sườn. Quân thí thiên cũng hảo không đến nào đi. Thân thể hắn phảng phất là hoàn hảo, nhưng quanh thân lại quanh quẩn nồng đậm hắc khí. Chỉ cần là ma tộc đều biết, đó là bởi vì ma thể nhận đến kịch liệt tổn thương. Chỉ có thể vận dụng ma hạch trung ma nguyên chi lực đến tiến hành tu bổ. Những hắc khí này chính là chính tại tu bổ thân thể ma nguyên. Mà ma nguyên một khi giảm bớt, kia đều là không thể nghịch. Đế quân ma tôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới mọi người hoảng sợ kêu sợ hãi. Ngẩng đầu chỉ thấy kia to lớn vòng xoáy ngược lại so trước còn lớn hơn 3 phần, căn bản cũng không có bị tu bổ. Mà đế quân cùng ma tôn lại bị trọng thương được, tại sao sẽ như vậy chứ? Đột nhiên, kia to lớn vòng xoáy chung, lộ ra đến một cái nhỏ tiểu, máu đỏ đầu. Ngay sau đó, một cái ước chừng 2 mét cao hình người sinh vật, từ vòng xoáy chung toàn bộ chui ra đến. Này sinh vật cực kỳ cổ quái, ngoại hình giống người.